Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Giác biết mình đuối lý, nhai sủi cảo ngon lành, im lặng. Liễu Chi Hứa cũng ăn hơi vội, nàng ấy dùng tay quạt quạt hơi nóng, ngượng ngùng giải thích, nhân có nhiều nước, hơi nóng, xì sụp, đối với nữ chính, Lục Vân Sơ khoan dung hơn rất nhiều. Ăn được từ thôi, trong nồi còn nhiều, bốn chúng ta chắc chắn không ăn hết đâu. Văn Triển bỗng đưa quyển sổ qua, hỏi, còn thừa có thể cho người khác ăn được không? Lục Vân Sơ không hiểu, cho ai? Hắn viết trên giấy, hạ nhân, rất khó để diễn tả cảm giác này, giống như hơi nóng bốc lên nghi ngút trên bàn ăn len lỏi vào tận đáy lòng. Lòng N, G, Ư, C Lục Vân Sơ mềm nhũn. Nàng mỉm cười, đương nhiên rồi, đây chẳng phải là cái Tết náo nhiệt mà nàng mong đợi sao? Nàng cùng Văn Triển vào bếp lấy một cái chậu to, múc một chậu sủi cào, mang bát đũa ra cửa sân. Vẫn là những khuôn mặt quen thuộc đó, quanh năm suốt tháng làm nhiệm vụ tận tụy như các nhân vật phụ. Lục Vân Sơ đưa cái chậu cho họ, cả năm vất vả rồi, trời lạnh, ăn chút sủi cảo đi, tối nay về sớm ăn Tết. Họ cũng là những nhân vật phụ đáng thương, cùng chung cảnh ngộ với Văn Triển. Các nha hoàn ngẩn người, ăn Tết, một lúc sau, họ mới bừng tỉnh, ngước nhìn vầng trăng lẩm bẩm. Đêm giao thừa, có lẽ vì trong cốt truyện không viết về khoảng thời gian này, cuối cùng họ không còn thờ ơ máy móc như vậy nữa. Run rẩy nhận lấy bát đũa và sủi cào, biết ơn nói lời cảm ơn. Lục Vân Sơ cười tươi với Văn Triển. Đi thôi, chúng ta về nhà. Hai người đi ra ngoài một đoạn, phía sau mới vang lên tiếng cười vui sướng của đám nha hoàn. Ngon quá, phải đó, nóng hổi luôn. Vừa rồi tiểu thư nói về ăn Tết. Về ăn Tết, tối nay chắc là không cần phải đứng ở đây nữa. Lúc này Lục Vân Sơ rất muốn nắm lấy tay Văn Triển, hỏi hắn có giống đám NPC kia không? Trong đêm giao thừa lạnh lẽo này cảm nhận được một tia ấm áp thoát khỏi sự gò bó của cốt truyện. Hay là hắn cảm nhận được nên mới muốn chia sẻ hơi ấm này cho họ? Nàng nhìn Văn Triển, hắn vẫn bình tĩnh như thường, ánh mắt chứa ý cười dịu dàng. Hai người trở lại nhà chính, Văn Giác đã ăn gần hết phân nửa số sủi cảo trên bàn. Lục Vân Sơ cảm thấy đúng lúc có một cái thùng cơm cũng tốt. Ăn vui vẻ, trông cũng náo nhiệt, nàng ngồi xuống ghế, nói với Văn Giác, đừng chỉ lo ăn sủi cảo, thử các món khác nữa. Nàng vừa mời mọc như vậy, Văn Giác liền thấy cảnh giác, do dự nhìn nàng, tăng tốc độ càn quét sủi cảo. Lục Vân Sơ cạn lời, tên này đúng là không thể cho sắc mặt tốt. Ăn thì ăn, không thì thôi. Mắc bệnh à? Văn Giác ăn của người ta miệng ngắn, nhỏ giọng lầu bầu, rắn rết. Lục Vân Sơ đưa tay với miếng giò heo. Văn Giác theo bản năng ngăn lại. Sao ngươi có thể dùng tay được? Thô lỗ, bất lịch sự quá. Lục Vân Sơ cãi lại. Ta không dùng tay thì dùng gì? Dùng lưỡi rắn của ta à? Thôi được. Văn Giác đối lý, ngậm miệng ăn sủi cào. Lục Vân Sơ ngày thường không thích ăn giò heo quá nhiều mỡ, nhưng đến đêm giao thừa, càng nhiều mỡ thì lại càng thấy no đủ. Hương vị năm mới nồng đậm đến từ những món ăn này không gì thay thế được. Cứ như thiếu món mặn lớn thì lại mất đi không khí vui vẻ. Giò heo được hầm như, đến cả nước dùng cũng sền sệt. Da heo mềm dẻo dính nhớt, ong ánh sáng bóng, xé ra thì bên trong mỡ trong veo, thịt nạc hồng hào, màu sắc tuyệt vời, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Món giò heo kho tàu này dùng nước hầm lâu năm, hương vị đậm đà, béo nạc xen lẫn, rất vừa miệng, nhìn thì ngấy mỡ, nhưng ăn vào lại không qua ngấy. Phần mỡ và bì đã được hơi nóng hầm đến mềm như, nhất là phần mỡ, cứ như sắp tan chảy ra vì sức nóng, tan ngay trong miệng. Gặm giò heo phải cẩn thận một chút, kẻo cắn một cái, dầu mỡ lại chảy ra theo khóe miệng. Lục Vân Sơ tự mình ăn cũng không quên Văn Triển, dùng đũa gắp cho hắn một miếng nhỏ, lại bẻ cho hắn một miếng màn thầu. Tóm lại là nàng ăn gì, Văn Triển cũng được chia một miếng nhỏ. Văn Giác lẩm bẩm, chậc, cho mèo ăn kia. Văn Triển lần đầu tiên được ăn món nhiều mỡ như vậy. Thịt mỡ vừa vào miệng đã tan ra, hương thơm béo ngậy cùng vị nước tương thoang thoảng phút chốc tràn ngập khoang miệng, khiến người ta không khỏi dùng mình một cái. Đây chắc là sức mạnh đặc biệt mà thịt mang đến. Hắn rất thích ăn cùng với màn thầu, để hương thơm tinh tế lưu luyến nơi đầu lưỡi. Văn Giác nhìn đến thèm rỏ rãi, nuốt nước miếng ừng ực. Nhân lúc Lục Vân Sơ cúi đầu nhúng màn thầu vào đĩa giò, nước thịt sền sệt ngay lập tức làm màn thầu loang lổ màu nước tương. Màn thầu Lục Vân Sơ làm giống như những món khác của nàng, chú trọng đến độ chắc, bánh tròn trịa, trắng muốt phồng phồng, dai ngon tuyệt vời, chấm với nước thịt thì thật là đã ghiền. Cách chương